Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Dọc theo đường đi Ứng Uyển Dung xem như vừa lòng chính mình thân cận Cao Lãng tâm tư. Nhưng là Cao Lãng đã có thể bị tội lớn. Cố tình Ứng Uyển Dung thân mình còn hư. Ngày hôm sau có quay chụp nhiệm vụ. Hắn căn bản vô pháp làm chút cái gì. Ứng Uyển Dung xem phía trước chính là ký túc xá. Dãy dụa xuống đất, ngẩng đầu tưởng cùng Cao Lãng nói sau cuối tuần cùng đi du ngoạn. Đã bị nam nhân kéo vào trong lòng ngực để ở trên tường nhiệt liệt ôm hôn lên. Cao Lãng con ngươi như là châm một đoàn hỏa cầu. Ứng Uyển Dung đôi tay để ở hắn ngực thượng cơ hồ có thể bị ngọn lửa điểm mân ni từ Cao Lãng học. Được như thế nào hôn môi về sau? Đó là biến đổi đa dạng thân. Ứng Uyển Dung căn bản là không phải đối thủ của hắn. Dưới ánh trăng Ứng Uyển Dung mê say hai má phiếm đỏ ửng. Thấp giọng thở phì phò, ngực lúc lên lúc xuống cơ hồ mau không chịu nổi nam nhân nhiệt tình. Nếu không phải địa điểm không đúng, Cao Lãng phỏng chừng sẽ làm Ứng Uyển Dung lấy một loại khác phương thức trợ giúp hắn. Cuối cùng vẫn là thở hổn hển, lẫn nhau cái trán cho nhau trống. Hai người trong mắt đều có đối lẫn nhau khát vọng, dây vò mau đem chính mình điểm mần đi, vào đi thôi, Cao Lãng cuối cùng mút hôn hạ Ứng Uyển Dung. Giữa môi, giữa trán gân xanh hơi đột, tay cầm thành quyền trống ở trên tường, dùng hết toàn thân sức lực khống chế được chính mình, Ứng Uyển Dung ôm lấy Cao Lãng eo hôn hạ bờ môi của hắn. Cuối tuần mà, chúng ta cùng nhau ra tới chơi đi, lúc này nói ra giống như có như vậy điểm ám chỉ ý tứ. Bởi vì Cao Lãng thực mau liền trước mắt sáng ngời, trong mắt ngọn lửa nháy mắt càng cực nóng điểm mân ni ân, Cao Lãng gật đầu. Thâm thúy trong mắt tràn đầy Ứng Uyển Dung hơi sưng môi đỏ. Ứng Uyển Dung cười cong mắt, buông ra hắn eo, đi phía trước đi rồi hai bước, xoay người chiều hắn tặng cái hôn gió mới cộp cộp cộp chạy lên lầu. Chương 54 vận đỏ ngày hôm sau ở Ứng Uyển Dung vội vàng đóng phim thời điểm. Về nữ đế bộ điện ảnh này đề tài hừng hực khí thế triển khai. Ngô Minh Tuấn Mỹ bề ngoài cùng Ứng Uyển Dung thanh lệ tú Mỹ dung mạo. Quả thực là thị giác thượng thịnh yến. Toàn bộ đoàn phim đều cho người ta một loại phi thường mới mẻ cảm giác. Cánh hoa cắt nối biên tập duy Mỹ cực kỳ. Ở các đại chủ yếu đài truyền hình quảng cáo thời gian lăn lộn truyền phát tin. Còn chưa cả nước chiếu phim liền hút đủ mọi người lòng hiếu kỳ. Chờ đến chiếu phim ngày đó tuy không có tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Nhưng là rạp chiếu phim người ngoài sóng chiều động, xếp hàng chờ tiến tràng người sau ngày thường nhiều gấp đôi không ngừng. Ứng Uyển Dung đã quên điện ảnh chiếu phim việc này, Nhạc Tu Minh cũng sẽ không. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý điện ảnh ghế trên suất cùng phòng bán vé tiền lời. Ngày hôm sau kích động nhạc đạo liền đem điện thoại đánh cho Ứng Uyển Dung cùng Ngô Minh. Ứng Uyển Dung bị nhân viên công tác kêu lên đi thời điểm còn có chút hồi bất quá thân. Nhạc Tu Minh ở trong điện thoại trực tiếp hỏi, Uyển Dung, ngươi nhìn báo chí không? Biết ngày hôm qua điện ảnh thống kê ra tới phòng bán vé có bao nhiêu sao? Ứng Uyển Dung cúi đầu tưởng tượng, ngày hôm qua chính là chính thức chiếu phim thời gian. Hiện tại điện ảnh phiếu giới tam mao năm, nhưng nàng thật đúng là nói không hảo hiện tại sẽ có bao nhiêu người nguyện ý mua phiếu tiến tràng. Quan khán, 10 vạn, Ứng Uyển Dung bảo thủ nói, 100 vạn nếu là lấy tam mao năm phiếu giới tới xem. Ngày hôm qua ít nhất cũng muốn có gần 30 vạn người tiến tràng quan khán. Nhạc Tu Minh vui dạo dực nói cho nàng, ta không nói cho ngươi, ngươi liền đoán đi thôi. Ha ha, Ứng Uyển Dung vô ngữ treo điện thoại, đương nàng sẽ không chính mình đi xem báo chí sao? Nhạc đạo rõ ràng muốn khoe khoang, lại tưởng khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, nghẹn không nghĩ nói cho nàng. Đương nhiên Ứng Uyển Dung chỉ tưởng đoàn người lòng hiếu kỳ sung túc. Đầu ngày phòng bán vé giống nhau đều sẽ không tồi, hậu kỳ vẫn là muốn xem danh tiếng, cho nên sau lại nghĩ nghĩ, cũng liền không có đi lật xem báo chí. Chỉ là cảm giác chung quanh người nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ mang theo như vậy chút hâm mộ ghen. Ghét hương vị, cuối tuần có kỳ nghỉ Ứng Nguyễn Dung thu thập hảo tự mình đồ vật. Tính toán đi ra ngoài chơi 2 ngày lại trở về. Đối với gương chiếu chiếu tóc, xác định không có sai lầm chuẩn bị ra cửa. Cố Tinh Tinh các nàng rối rắm thật lâu. Cuối cùng vẫn là do dự hỏi. Nguyễn Dung, ngươi xác định muốn cùng Cao Lãng đi ra ngoài chơi sao? Thời tiết biến nhiệt điểm. Ứng Nguyễn Dung ăn mặc một kiện vô tay áo váy dài. Khoác một kiện mỏng áo khoác, dẫm lên hậu đế giày xăng đan, một thân thoải mái thanh tân, trên mặt không chút phấn son, làn da cũng là thanh thấu oánh nhuận, chát cái công chúa biện ở sau đầu, chứng thực thanh xuân vô địch những lời này. Ứng Nguyễn Dung xảo tiếu thiến hề quay đầu lại, mọi người lập tức phủng trái tim nhỏ khen nói, Nguyễn Dung, mỗi ngày càng xem càng cảm thấy ngươi xinh đẹp. Cao Lãng phỏng chừng phải bị ngươi mê chết. Ứng Nguyễn Dung ta các nàng liếc mắt một cái. Các ngươi gần nhất cũng quái quái. Nói đi, có phải hay không tưởng làm ơn ta cho các ngươi mua cái gì ăn ngon trở về? Không thể không nói, gần nhất nàng trong túi ngượng ngùng. Nhưng là Nhạc Tu Minh mấy ngày hôm trước mặc danh cho nàng một cái đại hồng bao. Nàng lại dư giả không ít. Cho nên hỏi cái này lời nói kỳ thật liền tính toán cho các nàng mua điểm cái gì đã trở lại. Đoàn người vội vàng xua xua tay. Lục Manh nghĩ sao nói vậy nói. Ta nói đại minh tinh, ngươi ra cửa không mang theo kính dâm không mang theo bảo tiêu. Ta sợ ngươi ra cửa bị người lấp kín không về được. Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười không để trong lòng, cái gì đại minh tinh, ta liền chụp một bộ điện ảnh. Nơi nào liền thành đại minh tinh? Cố Tinh Tinh cùng Triệu Giao Cẩm vội vàng xua tay lắc đầu. Ngươi gần nhất có phải hay không không thấy tivi không thấy báo chí? Ngươi nếu là còn không có biến thành đại minh tinh mới là lạ. Nghe chúng ta, chạy nhanh mang cái kính dâm chống đỡ. Ứng Nguyễn Dung như suy tư gì nhìn xem các nàng. Lần này không có cự tuyệt các nàng hảo ý. Trực tiếp cầm chính mình mua kính dâm treo ở cổ áo thượng. Mang đỉnh đầu che nắng mũ. Phất phất tay liền đi ra ngoài. Cao Lãng đã sớm chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy mặt sau Ứng Nguyễn Dung trực tiếp yêu cầu đi mua báo chí. Nàng mới biết được nữ đế phòng bán vé cơ hồ có thể gọi là hỏa bạo. Kinh đô phòng bán vé tiêu thụ lượng trước không nói. Chỉ nói báo chí thượng nói xa xôi huyện thành. Một vòng đều có tam vạn dư nguyên thu vào, xem ảnh đợt người 13 vạn hơn người, này ở mỗi chương phiếu giới tam mao hiện tại, quả thực có thể gọi là nhiệt tiêu. Số liệu đến từ 82 năm mỗi điện ảnh số liệu, khó trách Nhạc Tu Minh cao hứng trực tiếp cho nàng đã. Phát cái đại hồng bao, đoàn phim mọi người kia cổ hâm mộ ghen ghét là vì cái gì? Cao Lãng ở trường quân đội cũng không phải ngăn cách với thế nhân. Cũng sẽ xem tivi, cũng biết Ứng Nguyễn Dung quay chụp kia bộ điện ảnh hiện ra giếng phun hỏa bạo tiêu thụ. Tức phụ lập tức từ không có tiếng tăm gì tân nhân nhảy trở thành chạm tay là bỏng điện ảnh vòng tân. Tinh, hắn trong lòng là lại tự hào lại có chút gấp gáp cảm. Tức phụ đều công thành danh toại, mà hắn còn cái gì đều không phải. Tiền kiếm không thể so nàng nhiều. Nàng ở trong tivi đĩnh đạc mà nói khi. Hắn chỉ có thể ngồi ở dưới đài nhìn nàng, hai người giống như là hai cái thế giới người, bọn họ thế giới luôn có một đạo phi thường rõ ràng phân cách tuyến. Ứng Nguyễn Dung xem báo chí chỉ là vì hiểu biết tình huống. Hiểu biết về sau, kỳ thật cũng không có gì, nên làm gì làm gì. Fan điện ảnh truy phủng không đại biểu bọn họ liền sẽ nhận được sinh hoạt nàng người này. Nàng thu vào cũng không có như thế nào biến nhiều. Hết thảy cùng dĩ vãng cũng không có quá nhiều bất đồng. Hai người đi ra ngoài du ngoạn thời điểm, Du Huyện cũng nhấc lên một cổ nữ đế nhiệt, vừa mới bắt đầu xác thật không ai đem Ứng Nguyễn Dung cùng điện ảnh poster người kia liên hệ đến cùng nhau, chủ yếu là quen thuộc nàng người đều ở tại trong thôn. Ngẫu nhiên có người đi trong huyện cũng không ai chú ý rạp chiếu phim phiến tử. Liền như vậy bỏ lỡ. Thẳng đến nữ đế phòng bán vé nổ mạnh, khẩu khẩu tương truyền lúc sau có càng nhiều người ùa vào rạp chiếu phim đi quan khán điện ảnh. Này cũng bao gồm rất nhiều trong thôn tự nhận là có chút tiểu tư phú hộ. còn có rất nhiều tuổi trẻ bọn học sinh, này liền bao gồm Ứng Thừa Văn, hắn ở tại trường học, cuối tuần sẽ về nhà một chuyến tắm rửa quần áo lấy sinh hoạt phí. Trong nhà gần nhất tình cảnh bi thảm, ca ca tẩu tẩu không biết chạy đi nơi đâu, hắn cảm thấy trong nhà bị đè nén liền càng thêm không nghĩ ngốc tại trong nhà. Huyện thành người ở hướng rạp chiếu phim chạy, đồng học cũng có rất nhiều người đều đang nói gần nhất một bộ điện ảnh phi thường đẹp. Hắn liền đi theo cũng đi nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra điện ảnh trên màn hình chính là nàng tỷ. Này nhưng đến không được, không chờ hắn trở về nói cho hắn ba mẹ, tới gần hai cái thôn nhận thức Ứng Uyển Dung thật đúng là không ít. Đúng rồi, đối poster thượng tên còn có kia quen thuộc đã có chút xa lạ. Kinh diễm vô cùng khuôn mặt, những người này không thể không thừa nhận, này thật là Ứng gia kia nha đầu. Ứng gia cùng Cao gia ngạch cửa thiếu chút nữa bị tò mò vây xem người dẫm phá. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn nói Ứng Uyển Dung đóng phim không thành có lẽ là lêu lổng bị bao dưỡng. Người sôi nổi chuyển biến khẩu phong, không ngừng khen nơi này nhân kiệt địa linh, thế nhưng còn ra đại minh tinh. Lý gia thôn người một sửa đổi Ứng gia lãnh đạm, quen thuộc không quen thuộc, bảy đại cô tám gì cả. Họ hàng xa họ hàng gần đều chạy đến Ứng gia bộ quan hệ. Ở bọn họ xem ra đóng phim điện ảnh cũng chính là như vậy hồi sự. Ứng Uyển Dung đều có thể nổi danh, bọn họ muội muội, biểu muội, nữ nhi đi chụp cái điện ảnh, nói không chừng cũng có thể hồng đâu. Đánh an ủi Ứng Đại Hùng thương thế cơ hiệu tới lôi kéo làm quen. Nói không hai câu liền sẽ nói chạy tới gây dựng sự nghiệp Ứng Văn Chiết trên người. Còn muốn hoài nghi như vậy một chút hắn có phải hay không chạy đi tìm hắn muội. Rốt cuộc hiện tại Ứng Uyển Dung đỏ, tùy tiện khe hở ngón tay giọt xương quan hệ, không nói cái khác, Vạn Nguyên hộ tổng không thành vấn đề đi. Bọn họ cũng là xem báo chí, biết phòng bán vé là thứ gì, đầu to bị phân đi, tiểu đầu nàng cũng như thế nào đều có mấy vạn đi. Cao gia cùng Ứng gia không thắng này phiền. Cao Nhu mỗi lần trở về đều sẽ bị bọn họ hỏi tẩu tử nổi danh. Liền chưa nói mang tiểu cô một chút, người nổi danh này tâm cũng lớn. Cao Nhu thật là cách Ứng muốn chết, những người này chính là xem không được người hảo. Phía trước tẩu tử nói đi công tác, những người này chính là hàm chứa một cổ toan khí nói đọc sách vẫn là có đường ra. Mặt sau biết là đi đóng phim điện ảnh. Liền bắt đầu hoài nghi đây là đi làm cái gì không đứng đắn công tác. Chờ tới bây giờ nổi danh lại thay đổi một bộ sắc mặt. Uổng bị người phiền chán. Cao gia không thể nhịn được nữa lúc sau trực tiếp đại môn một khóa. Đi ra ngoài thăm người thân đi. Ứng Đại Hùng bị thương chạy không được. Đại môn trực tiếp bị Lý Hương Hoa một khóa. Đóng cửa không ra, tiện nghi chiếm không đến. Chung quanh hàng xóm khó tránh khỏi nhỏ giọng nghị luận bọn họ chính là sợ bà con nghèo dính quang. Vẫn là như thế nào? Thật bà con nghèo hạ gia vãn một bước được đến tiếng gió. Đi Ứng gia thời điểm chính là ăn cái bế môn canh. Lý Hương Hoa liền tính biết bên ngoài là Hạ Tiểu Ngưng cha mẹ. Nàng cũng không tính toán mở cửa. Món ăn bán lẻ phô hiện tại đều đóng cửa. Nhi tử rơi xuống không rõ. Bọn họ như thế nào còn có mặt mũi tới? Món ăn bán lẻ phô tuy rằng không có, nhưng là điện thoại bọn họ vẫn là cấp dắt tới rồi trong nhà. Liền nghĩ nhi tử cùng nữ nhi có lẽ còn sẽ có việc muốn liên hệ bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ là chờ tới Ứng Văn chiếc điện thoại. Lại không phải quan hệ Ứng Đại Hùng thương thế. Ba mẹ, ta hiện tại ở thành phố S, nói chuyện cái hạng mục. Khá tốt, một năm liền có thể phiên bội, chỉ cần ta có thể ra một vạn khối nhập cổ, về sau năm đều có thể kiếm tiền. Ứng Văn Chiết thanh âm vẫn là tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhưng là lời này lại trực tiếp đóng băng Lý Hương Hoa tâm. Nàng run thanh âm hỏi, Văn Chiết, ngươi ở thành phố S nơi nào? Ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ứng Văn Chiết có chút không kiên nhẫn. Mẹ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ta biết này tiền có điểm nhiều, nhưng là phía đối tác thực đáng tin cậy, có quan hệ, ta chính là tìm người ăn rất nhiều lần cơm mới định ra hợp đồng. Hiện tại liền kém tiền, trong nhà không có tiền ta biết. Ngươi cùng Uyển Dung nói một câu. Trước cho ta mượn, năm sau ta liền còn cho nàng. Lý Hương Hoa che miệng. Nước mắt hạ xuống, Ứng Đại Hùng chống quải trượng ngồi ở một bên nghe điện thoại. Thật sâu câu lũ bối tựa hồ sắp không chịu nổi sinh hoạt trọng áp. Văn Chiết, lúc ấy ngươi vì cái gì đi rồi? Ngươi ba bị thương, ngươi không lưu lại chiếu cố hắn. Ngươi như thế nào thành như vậy? Trong nhà nào có cái kia tiền? Ngươi liền không thể làm đến nơi đến chốn làm việc sao? Lý Hương Hoa thanh âm mang theo khóc nức nở. Đều mau không quen biết chính mình dưỡng dục lâu như vậy nhi tử. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo. Hôn sau như thế nào liền thay đổi một người. Điện thoại kia đầu tạm dừng một lát. Lý Hương Hoa trong mắt bốc cháy lên hy vọng. Nhưng theo sau lại tan biến. Mẹ, ta còn vội vàng đâu. Ngươi nếu là không nói. Ta chính mình gọi điện thoại đi nói. Nàng không phải ở kinh đô sao. Cùng lắm thì ta chính mình tới cửa đi cầu. Nàng chẳng lẽ còn có thể nhìn nàng ca hỗn thành như vậy sao? Lý Hương Hoa cả kinh, Ứng Đại Hùng đã đoạt qua điện thoại quát. Ta không chuẩn ngươi đi tìm Uyển Dung. Ngươi nếu là đi tìm, ngươi cũng đừng nhận chúng ta đương ba mẹ. Ta không có ngươi như vậy nhi tử. Ba, đừng gọi ta ba. Lúc trước ta bị người đánh, là ngươi đại cữu tử tìm ngươi làm. Ngươi trong lòng biết rõ ràng. Kết quả ngươi cùng ngươi tức phụ chạy. Chạy cái gì? Văn Chiết, ngươi trước kia không như vậy à? Ngươi trở nên như thế nào liền nhanh như vậy? Ngươi hiện tại còn muốn đi tìm Uyển Dung? Ngươi đã quên sao? Ngươi lúc trước đưa Uyển Dung ra cửa khi nói như thế nào? Nàng là ngươi muội, ngươi thân muội, ngươi hiện tại liền phải như vậy sao? Ứng Đại Hùng biên giống hốc mắt cũng đi theo đỏ. Đối trưởng tử thất vọng đau lòng, cùng với đối nữ nhi lo lắng. Trong lúc nhất thời nhiều cảm xúc giao tạp, đau lòng khó ức, này đó đều gọi không đáp lại Văn Chiết tâm. Nói một câu, ta chính mình tìm Uyển Dung đi nói. Liền đem điện thoại treo, Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng ngồi một lát, tình cảnh bi thảm càng hơn dĩ vãng. Trước kia bọn họ lo lắng Ứng Văn Chiết rơi xuống, sợ hắn đi rồi hoai lộ. Hiện tại càng lo lắng hắn liên lụy Uyển Dung. Văn Chiết, hắn như thế nào biến thành như vậy? Lý Hương Hoa vẫn là không dám tin tưởng, nghi hoặc lại thất vọng nói. Ứng Đại Hùng một cái tát chụp ở trên bàn. Sức lực quá lớn, cái bàn đều đi theo chấn động. Nước trà sái một bàn, nhất định là cái kia Hạ Đại. Hắn mỗi ngày cùng Hạ Đại pha trộn ở bên nhau. Khẳng định là cùng hắn học hư. Sớm biết rằng hắn lại vừa ý hạ ra kia cô nương. Ta đều không nên làm hắn cưới. Ứng Đại Hùng lại hối hận lại tự trách. Lúc trước nữ nhi hôn sự hắn có chút tự chủ trương. Nhưng cũng là dò hỏi nàng ý tứ. Phản đối cái loại này ép duyên. Đến phiên nhi tử khi, bọn họ yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần thân gia trong sạch, nhân phẩm không tồi, nhi tử vừa ý là được. Lại không nghĩ rằng có chút người từ căn tử thượng liền oai. Dẫm tiến cái này vũng bùn liền rốt cuộc không nhổ ra được. Hà Tiểu Ngưng có phải hay không hư bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng là nhà nàng dẫn tới Văn Chiết đi rồi hoai lộ lại là không tranh sự thật. Việc này cần thiết cấp Uyển Dung cùng Cao Lãng gọi điện thoại nói. Vạn nhất, Ứng Đại Hùng trần chờ một lát vẫn là suy sụp vẫy vẫy tay. Ý bảo thê tử đi gọi điện thoại, hai người trong nháy mắt như là già rồi 10 tuổi, chỉ ngóng trông tìm được người bè trở về chính đồ mới hảo. Chương 55 tương tư tuy rằng Ứng Uyển Dung xem như hiện tại nhất chạm tay là bỏng đại tân sinh nữ. Diễn viên, nhưng là Khang Đức đối nàng cùng đoàn phim mặt khác diễn viên như cũ đối xử bình đẳng. Cái này làm cho ẩn ẩn đối Ứng Uyển Dung có chút toan quả nho tâm lý người dễ chịu không ít. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào hồng, ở chỗ này ngươi cùng chúng ta đều giống nhau. Nói nữa, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài ví dụ còn thiếu sao. Hảo diễn viên đều là dựa vào tác phẩm nói chuyện. Lâm Tuyết cũng không biết là nhận rõ sự thật vẫn là như thế nào. Này trận cũng không có hướng Ứng Uyển Dung trước mặt thấu. Này ngược lại làm Ứng Uyển Dung đề cao cảnh giác, sẽ cắn người cầu không gọi, Sợ nhất chính là loại này nghẹn kính tưởng chơi xấu ngươi. Lần trước Lữ An Dịch tuy rằng bị làm ra đoàn phim, nhưng là mặt sau cũng bao phủ Lâm Tuyết bóng dáng, vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán, chờ nữ đế nhiệt ánh một tháng sau, Ứng Nguyễn Dung cũng muốn đi cùng đoàn phim cùng nhau chạy tới nơi khác đi quay chụp xuất diễn. Khang Đức lựa chọn sử dụng chủ yếu lấy cảnh mà đều là cảnh sắc duyên dáng địa phương. Trừ bỏ tới gần ngày mùa hè, một thân cổ trang xuyên người mồ hôi ướt đẫm, đoàn người kỳ thật vẫn là rất chờ mong đi ra ngoài đi một chút. Cố Tinh Tinh các nàng díu dít thảo luận muốn chuẩn bị chút thứ gì mang qua đi. Ứng Nguyễn Dung đang ngồi ở tiểu băng ghế kia, từng đường kim mũi chỉ thêu khăn, Lục Manh đang ngồi ở giường đệm thượng điệp quần áo, thấy Ứng Nguyễn Dung lại bắt đầu thêu hoa, trực tiếp phụt cười khai. Chúng ta Lâm muội muội thật là hiền lương thục đức, này mỗi ngày ở thêu hoa, cũng không xem kịch bản, ngươi nói đây là thêu cái gì hoa vẫn là thảo. Lục Manh trực tiếp từ phía trên giò ra đầu đi xuống xem monster Cố Tinh Tinh có quan hệ trực tiếp. Váy ở trên người tả hữu chuyển thân thể, hỏi Triệu Giao Cẩm quần áo thế nào, nghe thấy Lục Manh nói như vậy cũng nhướng mày hướng quá nhìn mắt. Cũng không biết Huyền Dung có phải hay không bởi vì mấy ngày trước đóng phim tới linh cảm. Triều hậu cần muốn một cái tố khăn, liền buồn ở trong phòng thêu hoa Triệu Giao Cẩm thăm dò nhìn nhìn. Nói là thêu hoa chân chân là khen tặng Ứng Nguyễn Dung. Mặt trên là vặn vẹo đường cong giản nét bút giống nhau hoa. Mặt trên xem còn tính chỉnh tề trừ bỏ bộ dáng thê thảm. Mặt trái xem kia đầu sợi đã có thể nhiều đi. Vừa thấy chính là không hề kinh nghiệm tay mới thêu. Ứng Nguyễn Dung mắt điếc tai ngơ. Híp mắt cẩn thận từng đường kim mũi chỉ thêu. Nửa ngày sau nhìn nho nhỏ màu vàng đóa hoa. Vừa lòng cười cười. Ta còn tốt xấu sẽ thêu, các ngươi cũng liền sẽ đính cúc áo, Ứng Nguyễn Dung tự tin tràn đầy nói. Đem khăn từ lều kia gỡ xuống tới điệp hảo, cũng mất công các nàng là chụp phim cổ trang, này đó trận tuyến thêu giá một loại đồ vật cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi sẽ dùng, đều không phải vấn đề, Lục Manh phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói. Nguyễn Dung, ngươi nên sẽ không tưởng nói. Cái này muốn tặng cho Cao Lãng đi. Trong phòng một trận quỷ dị trầm mặc, sau đó cười ầm lên ra tiếng. Ứng Nguyễn Dung ửng đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không phản ứng các nàng. Này vẫn là nàng thân thủ làm gì đó đưa cho người khác. Đặc biệt là nàng nhất không am hiểu việc may vá, sờ sờ vẫn luôn đặt ở bên gối hộp trang điểm. Cái này quá xong năm nàng liền mang về tới. Tuy rằng sau lại Cao Lãng không hỏi nàng thu được không có. Nhưng là mỗi lần ra ngoài đều sẽ rất hàm xúc hỏi nàng gần nhất dùng chính là cái gì lược. Nam nhân thói quen nội liễm cùng trả giá. Nhưng nàng không thể làm như đương nhiên. Vẫn luôn nhớ thương muốn đưa cái gì qua đi. Rốt cuộc lần này ra ngoài quay chụp mau nói có lẽ năm sau liền đã trở lại. Chậm nói nàng cũng nói không hảo thời gian. Ứng Nguyễn Dung rũ xuống con ngươi, oánh nhuận trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Kia trong nháy mắt ôn nhu cơ hồ mê hoa quần chúng mắt. Lục Manh các nàng nhìn nhau mà cười đều không có đi nói cái gì đó. Có thể được đến một phần toàn tâm toàn ý hôn nhân thật là làm người khó nén khuynh tiện. Cao Lãng mấy ngày này kỳ thật rất bận, nhưng là đã liền lại vội hắn cũng đem cuối tuần không ra tới đi bồi tức phụ. Gặp nhau thời gian vốn là ngắn ngủi, chờ đoàn phim bắt đầu cả nước du tẩu thời điểm, muốn gặp một mặt liền càng khó. Ban đầu còn có người trêu ghẹo Cao Lãng tức phụ thành đại minh tinh. Về sau nhưng phải gọi tẩu tử nhiều cho bọn hắn giới thiệu nữ các đồng chí thoát đơn. Trường quân đội cũng có an bài đoàn người mặc thiên truyền phát tin điện ảnh cho đại gia quan khán. Đại gia cầm ghế nhỏ ngay ngắn trật tự xếp hàng ngồi. Cái gì nợ nước thù nhà đều cập không thượng mỹ nhân cười. Bọn họ trợn to mắt thấy từng hàng tuổi trẻ xinh đẹp cổ trang mỹ nhân xảo thiếu thiến hề. Mỹ mục phán hề, cầm lòng không đậu đều muốn lôi một chút cổ văn theo đuổi các nàng. Thấy đại chu công chúa khi bọn họ phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Nga nga thanh, chờ đến Ứng Nguyễn Dung kinh diễm lên sân khấu khi một mảnh lặng ngắt như tờ. trừ bỏ dùng đôi mắt cẩn thận miêu tả cảm thụ kia khó có thể hình dung mỹ. Trong đầu đều không dư thừa cái gì. Hết chương.